Đế quốc bại gia tử, chương 1763, cái này một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nghe được Vương Khang lời này, Vân Đình Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. Người nói hắn không đủ tư cách thì thôi, nhưng hắn làm sự việc nhưng mà đích thực cái này phớt lờ không để ý tới lại là có ý gì? Vương Khang biết Vân Đình Vũ có chút hiểu lầm, hắn giải thích. Chính là không cần phải quá mức chú ý, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, như đưa vào quá nhiều tinh lực cùng đối chiến, ở ta xem ra ngược lại rơi vào thiên vấn vòng bộ. Tại sao sẽ như vậy? Vân Đình Vũ tiếp tục truy hỏi. Vương Khang trầm giọng nói. Ta ở Tề quốc lúc đó, thái thượng loạn thế bùng nổ, vậy hẳn là nghiêm trọng nhất chi địa ta cũng biết rất nhiều. Đi qua phân tích ta cho rằng, thái thượng loạn thế bản chất là một loại nông dân khởi nghĩa, nó lợi dụng chính là nhân dân nghèo khổ ở tuyệt lộ trải qua khổ nạn lúc đó, mà là hắn điền vào một loại tinh thần tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng, chính là thái thượng giáo. Vương Khang giải thích, nói đơn giản chính là dùng tôn giáo tính chất đem những người này buộc chung một chỗ, sau đó đi làm một chuyện. Vân Đình Vũ, Cung Thu nhìn nhau gật đầu. Bản chất thật vẫn là như vậy, có thể nói Vương Khang nhìn tương đương thấu triệt. Vân Đình Vũ mở miệng nói, đây cũng chính là thái thượng giáo chỗ kinh khủng, những cái kia bị mê muội người tương đối đáng sợ, bọn họ nguyện ý là thái thượng hiến thân, vậy nguyện ý là thiên vấn chi tiền ra bất kỳ, bao gồm sinh mạng, chuyện này giải thích sao? Thật ra thì không khó. Vương Khang trầm giọng phun ra hai chữ, thực tế, Vân Đình Vũ nhíu mày. Không sai, Vương Khang giải thích, chỉ cần là người cũng không thể rời bỏ ăn ở thái thượng giáo mặc dù có thể đầu độc nhân tâm, chính là cho tất cả mọi người đều vẽ một cái bánh nướng. Bọn họ thuật lại một cái hoàn mỹ lý tưởng ở giữa đất nước, có thể đây là giả tạo, bọn họ cuối cùng sẽ rõ ràng, thái thượng giáo không cấp nổi cho bọn họ bất kỳ đồ, chỉ có vô tận khổ nạn. Nếu như tất cả người dân đều có tốt sinh hoạt, có thể ăn no mặc ấm, bọn họ lại làm sao sẽ đi mù quáng tin tưởng những cái kia hư không mờ mịt nói đến. Vương Khang trầm giọng nói, ta nói phớt lờ không để ý tới chính là toàn tâm toàn ý là dân chúng mưu được cuộc sống tốt hơn, không mở ra chiến loạn an thần hài hòa, đến khi đó thái thượng giáo không công từ diệt ta sẽ dùng thực tế tới nói cho thiên vấn, hắn ý tưởng là ý nghĩ hảo huyền. Trước kia là vậy, sau này cũng vậy. Báo, quảng cáo, báo, Vân Đình Vũ vỗ nhẹ tay, hắn đối Vương Khang vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, lần này lời bàn nói rõ, sâu sắc phân tích ra thái thượng giáo bản chất thuyết minh Vương Khang thật là hạ công phu. Đúng vậy, đây đúng là cao nhất ứng đối phương pháp, chỉ suy nghĩ phái binh truy bắt đại quy mô trừ thậm chí trực tiếp phát động chiến tranh, cái này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao người dân sinh hoạt để cho trên đời này lại không có cực khổ người, vậy cũng sẽ không lại còn thái thượng giáo sinh tồn không gian, nó cũng chỉ mình diệt vong. Xem ra thiên vấn dã tâm muốn rơi vào khoảng không? Vân Đình Vũ thở dài nói. Tốt lắm, không nói những thứ này. Vương Khang mở miệng nói. Ngài hai vị mới vừa thoát khốn, vừa vặn cửa ải cuối năm sắp xỉ tuổi ngày buông xuống, cái này mấy ngày liền thật tốt tu dưỡng, khắp nơi vòng vo một chút chỉ là đáng tiếc Ấn Nguyệt Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người một hồi trầm mặc, nếu như Ấn Nguyệt còn sống, vậy thì tốt biết bao. Vương Khang hít sâu một hơi, cười nói, không quá ta tin tưởng, hắn nếu có trên trời có linh thiêng thấy cảnh tượng như vậy, vậy sẽ vui mừng. Ta sẽ đem thái thượng giáo tiêu diệt cũng sẽ đem thiên vấn đánh bại, là hắn trả thù. Ừm, đám người gật đầu một cái. Lý Thanh Mạn đám người trở về, là Hoàng Cung mang đến không thiếu tức giận Cung Thu, Vân Đình Vũ, Vân Nghiên một nhà ba người liền ở chỗ này ở, Vương Khang tâm tình vậy rất vui thích. Tuổi ngày buông xuống, kinh đô thọ xuân vậy bắt đầu ăn mừng, khắp nơi tràn đầy năm vị. Thông suốt 2 năm, sắp kết thúc, cái này 1 năm, đông sở tai họa ngầm hoàn toàn bị thanh trừ tân triều hoàn thành đại nhất thống. Cái này 1 năm, Vương Khang chỉnh đốn lại trị, trừng trị tham quan ô lại, làm cho triều chánh hơn nữa trong sạch. Cái này 1 năm, chiến tranh mang tới ảnh hưởng bắt đầu tiêu trừ, các nơi cũng nghênh đón chúng mùa lớn, chịu khổ bị khó khăn người giảm thiểu. Cái này 1 năm, Đại Tần Thư Viện thành lập thực hành có loại không dạy kiến thức thay đổi vận mệnh trở thành sự thực. Cái này 1 năm, là tường hòa 1 năm, sau này vậy càng ngày sẽ càng tốt. Oanh, oanh, oanh, cuối năm, tuổi ngày. Trong bầu trời đêm, nổ vang ra một phiến phiến rực rỡ pháo bông, tất cả dân chúng cũng ngẩng đầu nhìn, bọn họ trên mặt tràn đầy nụ cười. Các đứa bé ăn mặc bộ đồ mới ở đường phố điên trước tiếng cười trải qua hồi lâu không ngừng. Pháo bông, là công binh xưởng sản xuất chế tạo, thuốc nổ cũng có thể chế được pháo bông vậy tự nhiên lại nữa nói hả. Dùng loại phương thức này ăn mừng, 5 vị 10 phần. Ở Vương Khang tập trung hạ, ngũ phong đảo nhân viên chuyên nghiệp đã chuyển đến Tân Triều, một tòa lớn hơn công binh xưởng thành lập đi vào sản xuất. Hiện tại hắn có một quốc gia tài nguyên có thể vận dụng, tướng so với trước đó thay đổi từng ngày. Không chỉ là công binh xưởng, còn có nhà máy xi măng, xưởng sắt thép chờ ở Lạng Yên không một tiếng động gian thành lập đi vào sản xuất. Phương diện này Vương Khang rất có kinh nghiệm, hắn đem mình đã từng ở Tân Phụng Thành làm, rời đến Tân Triều. Hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Công binh xưởng đại quy mô đi vào sản xuất kiểu mới súng đạn bắt đầu hàng loạt trang bị toàn quân tập trung tiền tuyến. Do Vương Trực xuất lĩnh thủy sư đã tới Vệ Tần tiếp giáp vùng nước đóng trại, Đại Tần quân chủng, lại thêm một chi Đại Tần thủy sư. Phồn thịnh hướng vinh, cái này là mỗi người cảm giác, triều thần bách quan, dân trong thành người dân đều ở đây ăn mừng, ở bọn họ trong ấn tượng thật giống như rất lâu cũng không có như vậy qua. Vương Khang vậy rất vui vẻ. Quảng cáo, một nhà bên ngoài nhìn pháo bông, sau đó ăn cơm đoàn viên. Cũng không coi là đoàn viên, bởi vì Vương Bình chưa có trở về, hắn ở biên giới trú đóng. Nếu là bình thường cũng ở đây là tốt, nhìn sáng lạng pháo bông, Lâm Ngữ Yên dù gì nói. Không biết hắn ở biên giới có thể thấy sao, Vương Khang ôm sát nàng, hắn cũng muốn, nhưng mà không có cách nào, hơn nữa không chỉ là bình thường, con gái cũng không trở về nữa. Nhỏ Vương Dư đi theo Vương Đình Sương, Tô Dung trở về Tân Phụng Thành tựu bầu bạn. Ở Đại Thanh Tẩy sau đó, Tô gia rất nhiều người bị giết giết, lưu đày, liền liền Tô Hà vậy bị kêu án suốt đời giam hết sức. Những chuyện này, Vương Khang nhất định là muốn cùng mẫu thân nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự mình viết thơ thuyết minh tình hình rõ ràng, cũng muốn phụ mẫu có thể ở tuổi ngày trở về. Đối với những thứ này mẫu thân biểu thị hiểu, nàng vậy tự mình ra mặt đối người Tô gia tiến hành dặn dò. Hoặc giả là lớn tuổi, bọn họ càng ngày càng nhớ bạn cũ, liền muốn ở Dương Châu đợi, mà nhỏ Vương Dư vậy từ nhỏ bị nhị lão chiếu cố, có rất nặng lệ thuộc vào, cũng không muốn trở về. Thật đúng là không biết làm sao à, Vương Khang nhẹ thở dài, bây giờ suy nghĩ một chút tốt đẹp nhất thời gian, thật giống như chính là ở Dương Châu, hắn là bại gia từ vậy đoạn thời gian. Không buồn không lo, sống mơ mơ màng màng. Có thể như vậy ngày một đi không trở lại, cho tới bây giờ ngược lại thành hắn mong mỏi quá lớn. Chờ một chút đi, cùng Thái Thượng Giáo bị tiêu diệt cùng Đại Lục Nhất Thống, cùng cũng an định lại, liền sách sớm thối vị, đi qua mình nghĩ tới sinh hoạt. Vương Khang nhìn đầy trời pháo bông, trong lòng suy nghĩ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.